đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 90, đồ đệ đừng nhúc nhích để cho ta ôm một cái. Thái Hư Thư Viện, trong đình viện, lược lược lược, chấm ngoặc kép, đát kỷ lè lưỡi, tai cáo dựng thẳng lên đến. Hai bàn chân nhỏ chạy đến trộm nhanh, bên cạnh chạy còn vừa nhìn Lý Hư, cười đến rất vui vẻ. Nàng một thời gian không có chú ý tới dưới chân có hố nước. Không xem chừng dẫm vào đi. Thân thể nghiêng về phía trước, sau đó trực tiếp hướng mặt đất ngã xuống. Lý Hư nâng lên bước chân. Hắn vốn là nghĩ rút ra dừng lại đát kỷ giáo huấn nàng. Mắt thấy nàng liền muốn ngã xuống mặt đất, xúc địa thành thốn cấp tốc thi triển. Tại nàng sắp ngã xuống đất trong nháy mắt, từ phía sau ôm lấy nàng eo thon chi. Đát kỷ nhắm mắt lại, quả nhiên vẫn là không thể quá phách lối. Nàng cho là mình liền muốn ngã sấp xuống, không nghĩ tới thật lâu không có rơi xuống. Nàng mở mắt, phát hiện eo của mình bị một đôi bàn tay lớn ôm thật chặt. Là Lý Hư tay, tay của hắn thật ấm áp. Hắn từ phía sau ôm tự mình, thân thể dán phía sau lưng của mình, hai tay một mực ôm chính mình. Mặc dù nước mưa không ngừng đánh rớt đến trên thân, nhưng là Đát Kỷ lại cảm giác được phi thường ấm áp. Đây là một loại chưa bao giờ có cảm giác. Lý Hư cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, chính là đột nhiên muốn ôm lấy nàng, muốn đem nàng ôm vào trong ngực, vẻn vẹn ôm, nếu có thể dạng này một mực ôm tốt bao nhiêu. Nội tâm của hắn vậy mà ra đời như thế không đơn thuần ý nghĩ. Hắn lúc này đã quên đi đến trong mưa là muốn dạy nàng tu luyện đạo pháp. Chỉ là ôm nàng tinh tế vòng eo. Thân ảnh của nàng rất nhỏ nhắn xinh xắn. Nếu không phải mình khom người, chưa hẳn có thể ôm đến nàng. Eo của nàng rất nhỏ, rất mềm, tựa hồ không có xương cốt. Ôm cảm giác đặc biệt dễ chịu. Lý Hư ôm thật chặt nàng. Cái cằm nước mưa một giọt một tích tích rơi xuống đầu của nàng bên trên. Nàng đầu phía trên hai cái màu trắng tai cáo khẽ động khẽ động. Là tai cáo đâm chọt mặt của hắn thời điểm. Tiểu Đát Kỷ lỗ tai dựng thẳng bất động. Toàn thân bắt đầu đỏ bừng. Bắt đầu nóng lên. Trong nháy mắt đó, Lý Hư cảm giác được Đát Kỷ thân thể tựa hồ trở nên mềm nhũn. Tựa như là đứng được cũng đứng không vững. Thở cấp tốc. Nàng cả người cũng treo ở trên tay mình. Chưa bao giờ có cảm giác tràn ngập nội tâm, tràn ngập thân thể của mình tứ chi. Lý Hư càng thêm dùng sức ôm chặt nàng, rất muốn đem nàng vò tiến vào trong ngực của mình. Đát Kỷ không thể động đậy, hô hấp khó khăn, rất muốn tránh thoát Lý Hư hai tay. Nhưng là nàng toàn thân mềm nhũn, căn bản cũng không có bất kỳ lực lượng nào. Lý Hư cho là nàng tại kháng cự, nói khẽ: đừng nhúc nhích, để cho ta ôm một cái. Sư phụ, ngươi làm đau, thương ta, có thể hay không điểm nhẹ? Đát Kỷ lắp bắp, thanh âm truyền tới. Tiếng nói rất nhẹ rất nhỏ, mềm mại không có lực lượng. Cảm giác bờ eo của mình càng ngày càng đau nhức. Lý Hư ôm nàng thật dùng quá sức. Nàng có dũng khí muốn khóc cảm giác. Thật xin lỗi, Lý Hư mới vừa rồi không có chú ý. Nghe vậy mới hơi buông nàng ra vòng eo, đem cái cằm trực tiếp đặt tại nàng nho nhỏ trên đầu. Cứ như vậy duy trì khẽ động, cảm giác thế gian thật tốt đẹp. Nước mưa không ngừng đánh rớt trên người của bọn hắn, thế nhưng là bọn hắn cũng không để ý tới. Mặc cho giọt mưa đánh rớt, tại thế giới của bọn hắn bên trong, mọi chuyện đều tốt giống trở nên yên tĩnh trở lại. Giọt mưa đã ngưng kết trên không trung. Vạn vật đều đã mơ hồ hóa, chỉ có bọn hắn rõ ràng hiển hiện, như là mò trăng đáy nước, trong sương mù xem hoa. Thời gian lẳng lặng chảy xuôi, cũng không biết rõ đi qua bao lâu. Bọn hắn ai cũng không nói gì, lẫn nhau cảm giác đối phương ấm áp. Lúc này trong bọn họ tâm như là một giọt nước rơi xuống mặt hồ, khuấy động lên ngàn vạn trượng gợn sóng, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Tí tách. Không biết rõ qua bao lâu, chung quanh tựa hồ ngưng kết, giọt mưa bị lực lượng nào đó cởi ra. Lốp bốp vang lên, tóe lên vô số bọt nước, tối tăm mờ mịt hết thảy dần dần rõ ràng sáng tỏ. Nhưng là, nội tâm của bọn hắn vẫn là không cách nào bình tĩnh. như là gợn sóng đang dập dờn. Lý Hư ôm nàng vòng eo, thân thể dán phía sau lưng nàng, có thể cảm nhận được nàng nhiệt độ càng ngày càng cao. Hắn có thể cảm giác được chính mình đồng dạng như thế, như là nóng hổi nham tương. Ôm Lý Hư chưa vừa lòng với đó, đưa nàng chính diện quay tới, hai tay ôm nàng nách, ôm chầm phía sau lưng nàng đưa nàng ôm, đắt kỳ đỏ mặt đến như là chín muồi mật đào. Bởi vậy nàng lúc này hai chân treo ở Lý Hư bên hông, cả người cũng bị hắn ôm. Ta có thể chứ? Lý Hư ẩm ướt ngượng ngùng, mặt khắp nơi đều là nước mưa, đôi mắt nhấc lên từng đợt mê vụ, cúi đầu chậm rãi hướng Đát Kỷ miệng nhỏ tiếp cận đi. Đát Kỷ không biết rõ làm như thế nào trả lời, chỉ là ngơ ngác nhìn qua Lý Hư. Lý Hư mặt cự ly nàng càng ngày càng gần, Đát Kỷ có thể cảm giác được Lý Hư hô hấp ra khí tức phun tại trên gương mặt của nàng, phun trên cái mũi. Miệng của hắn cự ly miệng nhỏ của nàng càng ngày càng gần. Nàng cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, chậm rãi nhắm mắt lại nhường Lý Hư hôn tới. Đột nhiên, mưa rào tầm tã, bầu trời mây đen cuồn cuộn, điện thiểm lôi minh, ầm ầm, trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, lực lượng phun trào, tựa như diệt thế, trong nháy mắt hóa thành lôi hải. Một đạo to lớn tử lam sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống, treo trên người Lý Hư. Đát Kỷ mở to mắt, khóe miệng mấp máy, sắc mặt kéo căng, chớp lấy mắt to chậm rãi ngẩng đầu lên, sợ ngây người. Cái này lôi đình hơi cường điệu quá. Lý Hư cự ly miệng nhỏ của nàng cũng chỉ có một chút xíu cự ly, nhưng là lúc này hắn cũng cảm giác được đỉnh đầu trên không lôi đình tại gào thét. Hắn vẫn như cũ ôm Đát Kỷ, nhường nàng treo trên người mình, chậm rãi ngẩng đầu, trực tiếp dọa hắn nhảy một cái. Bầu trời phía trên lôi điện có chút quá mức, giống như là thiên kiếp tại bầu trời ấp ủ, là vị kia thần tiên tại độ kiếp. Lý Hư thốt ra, rất nhanh sắc mặt dần dần kéo căng. Hắn phát hiện cái này lôi kiếp vậy mà phích lịch mà xuống, mục tiêu lại là chính mình. Lý Hư đem treo trên người mình Đát Kỷ phóng tới trên mặt đất, lên cơn giận dữ. Mẹ nó, Lý Hư rất ít nói thô tục, hắn thật là nhịn không được. Cái này lôi bức sự tình thật nhiều. Chướng mắt, sư phụ, lôi điện giống như muốn bổ chúng ta. Nàng gặp Lý Hư nhìn qua phích lịch lôi điện có chút tức giận, còn đần độn đứng đấy, tranh thủ thời gian kéo sư phụ tay, muốn đem hắn lôi đi. Lý Hư không nhúc nhích, nhìn lôi đình, ầm ầm, lôi đình trong nháy mắt giáng lâm, hướng Lý Hư đánh xuống. Người mẹ nó quấy rầy đến ta, hảo hảo không khí liền bị ngươi làm không có. Lý Hư trong lòng giận mắng, linh lực toàn diện phun trào. Hắn lần này vô dụng vận dụng bất luận cái gì đạo pháp, chỉ là một quyền đánh đi ra, linh lực trong cơ thể như là đại dương mênh mông tứ ngược, phóng lên tận trời. Oanh, liên tục mấy chục quyền đả ra ngoài, đầy trời kim mang bộc phát, lôi đình trực tiếp bị đánh sụp đổ, trên không trung chôn vùi. Mây đen cấp tốc tán đi, lôi hải không thấy, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua giống như. Cái này thời điểm mưa cũng ngừng, chói chang vung vãi, chiếu sáng thế gian vạn vật, ai cũng không nghĩ tới, qua trong giây lát nơi này vậy mà biến thành trời nắng. Cái này, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ ngơ ngác nhìn qua Lý Hư, vừa rồi nàng chỉ là nhìn thấy Lý Hư hướng về phía bầu trời xuất thủ, mà hậu thiên chống đi hiện như là giống như mạng nhện vết rách. Ngàn vạn lôi đình bị lực lượng bao phủ, ngay tại đánh cờ đường sinh, Thanh Liên viện trưởng, Lục Ô, còn có trong phòng An Chi Ngư nhao nhao chạy tới. Bởi vì động tĩnh quá lớn, tựa như là trời sập, mà lại, động tĩnh liền phát sinh ở trong đình viện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.